Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3601, Lôi Đình Cổ Thần Nổi Giận. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn toàn thân áo trắng, một tay phụ về sau, một tay nâng giấy sổ ghi chép phán đối mặt cái kia một đám đại danh phủ viện lâm sứ. Lại là không sợ chút nào, lại lời nói ra, nhường đại danh phủ viện lâm sứ nhóm, căn bản là tìm không ra phản bác lý đó. Có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Chậc chậc, Tô Bát Lưu, cũng là công phu miệng cũng rất lợi hại a. Đại danh phủ nơi đó xác thực kỳ quái, rõ ràng không dám lên, còn hết lần này tới lần khác muốn đi chiêu chiêu người ta, không phải mất thể diện sao? Muội muội, ngươi có thể đi thử một chút, tuy nói ngươi không phải Tô Bát Lưu đối thủ, nhưng bằng ngươi hình dạng, nói không chừng có thể cùng hắn gặp gỡ bất ngờ một phiên đây. Tỷ tỷ, ngươi hẳn là đi lên mới là, ngươi ban đầu liền rất mạnh. Tô Bát Lưu khẳng định cũng là ưa thích tỷ tỷ ngươi loại này cường giả. Bách Hoa phủ bên kia, líu díu truyền ra rất nhiều thanh âm. Nữ nhân vô luận từ lúc nào, đều ưa thích xì xào bàn tán, nhất là nữ nhân số lượng rất nhiều tình huống dưới. Này cùng tu vi không có quan hệ gì, là bản tính. Đương nhiên, cùng là viện lâm sứ, các nàng đối với Chu Vũ cùng Tiêu Nham hành vi, đích thật là có chút xem thường. Thực lực vi tôn thế giới. Nữ tử chỗ tôn trọng, cũng là cường giả. Hay là không muốn đi lên phải không? Tô Hàn mấp máy môi một cái, bỗng nhiên nói. Không bằng dạng này, Tô Mỗ thời gian vô cùng quý giá. Mặc dù hiện tại là bái sơn, Tô Mỗ cũng không nguyện ý lãng phí. Người muốn làm gì? Tiêu Nham có loại dự cảm xấu. Nhưng thấy Tô Hàn mỉm cười. Tô Mỗ nghe nói, đại danh phủ viện lâm sứ, vóc người soái, thực lực lại mạnh. Then chốt, còn từng cái đều khéo hiểu lòng người, từng cái thỉnh giáo, cũng sẽ cho người nhà Tĩnh An phủ cùng Bách Hoa phủ bên kia mất đi kiên nhẫn, không bằng. Đại danh phủ hết thầy thần linh cảnh trở xuống viện lâm sứ, mặc kệ ngươi là thất phẩm vẫn là lục phẩm, đều cùng tiến lên đài, cùng Tô Mỗ luận bàn một phiên, như thế nào? Cái gì? Oanh, trên quảng trường, trực tiếp liền sôi trào. Vô số người há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Hàn. Đơn giản hoài nghi mình nghe lầm. Đại danh phủ tại nơi này viện lâm sứ, dù cho chẳng qua là một phần tư, có thể thần linh cảnh trở xuống, cũng có gần ngàn người tả hữu. Hắn muốn một người, khiêu chiến này 1000 tên viện lâm sứ, mặc dù chiến lực của hắn rất mạnh, đều có thể đủ cùng nhất tinh thần linh cảnh chống lại. Có thể phải hiểu, viện lâm sứ cũng không phải là phổ thông tu sĩ, trong tay bọn họ, đều là nắm giữ lấy đại danh phủ sở hạ phát một ít thủ đoạn a. Tỷ như lúc trước Lý Diễm, rõ ràng chẳng qua là tam tinh chân thần cảnh, lại có thể bộc phát ra đến gần vô hạn thất tinh chân thần cảnh chiến lược. Coi như không phải tất cả mọi người có hắn loại thủ đoạn này, thế nhưng tuyệt đối có người nắm giữ. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, này 1000 tên viện lâm sứ, như là đồng thời ra tay, cho dù là nhất tinh thần linh cảnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nhị tinh thần linh cảnh. Đều chỉ có thể bảo trì tự thân bất tử, nhưng chịu hay không chịu thương, liền khó nói. Hắn Tô Bát Lưu, làm sao lại như thế cuồng, là cảm thấy đại danh phủ sẽ cố kỵ mặt mũi, sẽ không như thế làm. Cho nên mới sẽ không sợ hãi như thế. Tiểu tử thúi, Lôi Đình cổ thần cái kia tràn đầy không vui sinh ý truyền ra. Nói hưu nói vượn cái gì đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Bái Sơn. Không phải một mình ngươi biểu diễn địa phương, lại dám cuồng vọng như vậy, bản điện trước. Không sao, Tình Thiên cổ thần bỗng nhiên ra tay, cắt ngang Lôi Đình cổ thần. Hắn không có nổi giận, ngược lại là xâm nhiên cười nói. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, nếu tên tiểu tử này như thế không coi ai ra gì, ta đầy đại danh phủ, bằng ngươi giáo huấn một chút hắn, cũng là nên. Có ý tứ gì, Lôi Đình cổ thần nhíu mày, ha ha. Tình Thiên cổ thần cười cười, hắn dám nói thế với, không phải liền là cảm thấy, ta đại danh phủ trở ngại mặt mũi, chắc chắn sẽ không lấy nhiều khi ít sao. Như việc này thả vào ngày thường bên trong, ta đại danh phủ hoàn toàn chính xác sẽ không như thế làm, nhưng tên tiểu tử này cuồng vọng, đã vượt ra khỏi bản điện danh giới cuối cùng, này cùng mặt mũi, đã không có quan hệ gì. Yên tâm, dừng lại một chút, Tình Thiên cổ thần lại nói, cho dù là Tô Bát Lưu bại. Vậy cũng không ai sẽ chế nhạo hắn, dù sao hắn là thua ở gần ngàn người trong tay, bất quá hắn này không biết tự lượng sức mình tật xấu, thật muốn sửa đổi một chút, Bái Sơn việc trọng đại bên trên, hoàn toàn chính xác, không thể giết hắn, có thể ngày sau rời đi Vân Vương Phủ, người nào có thể bảo chứng, hắn lại là chết như thế nào đâu. Không đợi Lôi Đình Cổ Thần mở miệng, Tỉnh Thiên Cổ Thần chính là vung tay lên. Chỗ có thần linh cảnh phía dưới viện lâm xứ, toàn bộ cho bản điện lên đài, hắn Tô Bát Lưu vội vã chịu chết, vậy các ngươi giống như ước nguyện của hắn. Hiu hiu hiu hiu, liền Tỉnh Thiên Cổ Thần đều lên tiếng như vậy, đại danh phủ rất nhiều viện lâm xứ, lập tức xông lên bình đài, không chút do dự. Ở trong đó, liền bao quát Chu Vụ cùng Tiêu Nham ở bên trong. Hai người bọn họ sắc mặt, tại lúc này cũng là dễ nhìn rất nhiều. Chu Vụ trên mặt âm lãnh, cười gằn nói, ta đáng yêu Tô đại nhân, không nghĩ tới a, trào phúng, cũng chung quy là muốn có cái ranh giới cuối cùng, ngươi bây giờ, là triệt để gây nên nhiều người tức giận a, Tiêu Nham cũng nói. Tô đại nhân, ngươi không phải là muốn khiêu chiến Cháy Mộ sao? Bây giờ, Cháy Mộ đi lên, hy vọng ngươi chờ chút đừng khóc lấy bán thảm mới tốt. Tô Hàn nhìn chăm chú hai người bọn họ, thần sắc bình tĩnh, cũng không mở miệng. Mà giờ khắc này phía dưới, thì là truyền đến một chút thanh âm. Đại danh phủ, các ngươi quá mức a, từ xưa đến nay, Bái Sơn liền là một đối một, khi nào xuất hiện qua loại tình huống này. 1000 người giao chiến một người, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Này cũng không thể nói như vậy, đại danh phủ sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là bởi vì này Tô Bát Lưu, quá mức không coi ai ra gì, hắn nếu là không có bản sự kia, lại vì sao muốn nói này loại khoác lác. Đại danh phủ này chút viện lâm sư nhóm, thật tốt giao huấn một thoáng hắn, cũng là đang trợ giúp hắn được a, các ngươi chưa nói qua khoác lác. Người nào chưa nói qua khoác lác, dựa vào cái gì đại danh phủ liền muốn đánh vỡ này Bái Sơn quy củ. Xin nhờ, Bái Sơn việc trọng đại, nhưng không có quy định, cần phải một trọi một giao chiến, cho nên, cái này cũng không coi là đánh vỡ quy củ, những âm thanh này, đều là tới từ Bách Hoa Phủ cùng Tĩnh An Phủ. Những cái kia giúp đỡ Tô Hàn nói chuyện, đều là Bách Hoa Phủ người. Mà Tĩnh An Phủ, thì là giúp đỡ đại danh phủ bên kia cãi lại. Đương nhiên, không phải là bởi vì cùng đại danh phủ quan hệ tốt, mà là bởi vì, bọn hắn cũng chán ghét Tô Bát Lưu cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự cho rằng có chút thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn cũng là muốn nhìn xem, đại danh phủ này chốt viện lâm xứ, là như thế nào đem Tô Bát Lưu, tra tấn đến cầu xin tha thứ trình độ. Trời đẹp, ngươi liền cần phải như thế. Lôi Đình Cổ Thần nụ cười trên mặt, lần thứ hai tan biến. Bản điện, cũng không tính phá hư quy củ a, Tỉnh Thiên Cổ Thần hừ lạnh. Được, Lôi Đình Cổ Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Hàn. Vừa vặn, thời khắc này người sau, cũng nhìn về phía Lôi Đình Cổ Thần. Hai người đối mặt, không cần trao đổi, tựa hồ liền các tự biết một ít gì. Chỉ nghe Lôi Đình Cổ Thần vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói. Tô Bát Lưu, ngươi như có bản lĩnh, chỉ cần cho bọn hắn lưu một hơi, cái kia nguyên thần của bọn hắn, ngươi đều có thể tùy ý tra tấn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.